Đấu La Chi Hoàng Long Kinh Thế, tác giả, Phong Hành Vân Diệc Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 727, chương 729, Hải Thần Đấu La Ba Tác Tây. Tự tay mình giết Đường Tam, nghe Ngọc Thiên Hằng cùng Đái Mộc Bạch, Lục Uyên không khỏi sờ lên cái cằm, ánh mắt hơi hơi nheo lại, ánh mắt hơi đổi. Nhìn lấy Đái Mộc Bạch cùng Ngọc Thiên Hằng trên mặt vẻ ước ao. Lục Uyên cười nhạt một tiếng, nói ra, thỉnh cầu của các ngươi có chút ý tứ, bất quá ta cự tuyệt, các ngươi chết không nhắm mắt cùng ta có liên can gì. Ta cũng không phải loại kia ưa thích giúp người hoàn thành ước vọng người. Các ngươi bất khuất, chờ mình đi âm tàu địa phủ sẽ giải quyết đi, động thủ đi. Đối Đái Mộc Bạch cùng Ngọc Thiên Hằng, oán hận ánh mắt làm như không thấy. Lục Huyên khoát tay áo, nhẹ nói, vâng. Mã Tiểu Đào cùng Độc Cô Bác lên tiếng, trong tay năng lượng bàng bạc hội tụ. Đột nhiên, Lục Huyên chấn động trong lòng, một loại cảm giác nguy hiểm tự nhiên sinh ra. Từ hắn đột phá đến hồn đế đến nay, loại cảm giác này đã rất ít có thể cảm nhận được. Ban đầu ở mê vụ xâm lâm lúc liền là có loại cảm giác này. Kết quả một lần kia hắn kém chút bỏ mình. Không sai mà lần này, loại cảm giác này lại xuất hiện lần nữa. Điều này nói rõ một cái có thù với hắn, đồng thời có năng lực giết chết hắn người đang đến gần. Bởi vì hắn đáy lòng cảm giác nguy hiểm càng ngày càng dày đặc, mà có năng lực giết chết hắn người. Lấy hắn bây giờ có thể so với siêu cấp đấu la thực lực đến xem. Người đến chỉ có một cái khả năng, cái kia chính là cực hạn đấu la. Cực hạn đấu la, hiện nay toàn bộ đại lục chung vào một chỗ cũng chỉ có 6 cái cực hạn đấu la. Thiên lão đầu tại Thiên Sứ Thánh Điện, Đường Thần tại Sát Lục Chi Đô, lão sư ngay tại cách đó không xa, Long lão tùy thân bảo hộ ta. Mà Thánh Linh giáo chủ tại phía xa Nhật Nguyệt Đế Quốc cũng căn bản không có khả năng chạy tới nơi này. Như vậy người đến chỉ có thể là Hải Thần Đấu La Ba Tác Tây. Là bởi vì Hải Thần chi tâm sự tình sao? Lục Uyên trong lòng suy tư. Ngày đó thí thần thương diệt sát Hải Thần thần niệm, điểm này Hải Thần bản tôn nhất định đã biết, cho nên có thể sẽ để Ba Tác Tây đi điều tra chuyện này, mà Ba Tác Tây vì điều tra những chuyện này trùng hợp lại tới Võ Hồn Thành. Cảm nhận được ta sử dụng Hải Thần chi tâm, cho nên trực tiếp hướng ta tới rồi. Thật là trùng hợp đến nhà. Lục Uyên hơi có chút im lặng. Tiểu Đào tỷ, Độc Cô tiền bối trước dừng tay. Có người đến, ánh mắt nhìn chăm chú giữa không trung. Lục Uyên thản nhiên nói, Đái Mộc Bạch bọn người chỉ là tiểu mặt hàng, không đủ gây sợ, trước để qua một bên là được. Hải Thần Đấu La Ba Tác Tây mới là đại địch, cần trận địa sẵn sàng đón quân địch. Có điều hắn cũng không sợ chính là, mặc dù nói bởi vì bây giờ Long Vương Điện cùng Võ Hồn Điện quan hệ tại thế nhân trong mắt cũng không hòa thuận, cho nên Bỉ Đông các nàng cũng không thể ra tay tương trợ. Nhưng là lấy Lục Uyên hiện tại bên người thực lực ứng đối một cái Ba Tác Tây cũng là dư xài. Có người nghe được Lục Uyên, Mã Tiểu Đào cùng Độc Cô Bác không khỏi ngẩng đầu nhìn về phía giữa không trung, chỉ thấy cái kia nguyên bản trống trải địa phương một bóng người lặng yên hiện lên. Nàng có mái tóc dài màu xanh lam, một đôi lam bảo thạch đồng dạng thâm thúy đôi mắt, khuôn mặt như ngọc, thân bên trên tán phát lấy như đại hải giống như bao dung vạn vật khí tức. Nữ nhân này là như thế ung dung, cao quý, thân hình của nàng ở giữa không trung liên tục mấy cái chớp động, liền nhanh chóng xuất hiện tại Lục Uyên trước người. Một đôi thâm thúy đôi mắt nhìn thẳng Lục Uyên, mang đến cho hắn một loại lớn lao áp bách lực. Quả nhiên là Hải Thần chi tâm. Ba Tác Tây nhìn lấy Lục Uyên trong tay phải tản ra lộng lẫy lam sắc quang mang hãn hải càn khôn. Cháo, môi son khẽ mở, thanh âm nhàn nhạt truyền ra. Ngươi là ai? Ba Tắc Tây xuất hiện quá mức đột nhiên, mà lại khí thế trên người như vực sâu như ngục, làm cho Mã Tiểu Đào cùng Độc Cô Bác lúc này liền đổi sắc mặt. Thân hình lóe lên, ngăn tại Lục Uyên trước người. Lục Uyên hơi hơi khoát tay áo, ra hiệu hai người tránh ra. Thực lực của hắn bây giờ cũng không so với bọn hắn yếu. Đã là không cần bọn họ bảo vệ, mà đối mặt Ba Tắc Tây bực này cường giả, bọn họ coi như đứng tại trước người hắn, đó cũng là vô dụng. Tiền bối là tới tìm ta đi. Nhìn lấy Ba Tắc Tây, Lục Uyên cười hỏi, ngươi ngược lại là có chút dũng khí. Nhìn đến Lục Uyên để bên người Mã Tiểu Đào cùng Độc Cô Bác tránh ra, Ba Tắc Tây trong ánh mắt lướt qua một vẻ kinh ngạc. Phải biết hiện tại khí tức trên người nàng cũng không có làm sao thu liễm. Chỉ cần là có chút nhãn lực hồn sư đều có thể cảm nhận được trên người nàng cái kia khí thế kinh khủng, mà trước mặt người thanh niên này cũng dám một mình đối mặt nàng. Phần này dũng khí cũng không bình thường, ta đích xác là tới tìm ngươi. Hải thần đại nhân có lệnh, để cho ta điều tra bên trong hải thần chi tâm hắn thần niệm bị diệt một chuyện. Bây giờ hải thần chi tâm đã tại trong tay của ngươi. Như vậy việc này coi như không phải ngươi làm, cũng tất nhiên cùng ngươi có liên hệ chặt chẽ. Nếu như thế, ngươi thì cùng ta về hải thần đảo đi. Ba Tắc Tây nhẹ nói lấy, ngữ khí tuy nhỏ lại mang theo một tia không thể hoài nghi ý vị. Ha ha, nếu là ta không muốn đi đâu? Lục Uyên cười ha ha, hỏi, cái kia chỉ sợ là không phụ thuộc vào ngươi rồi. Ba Tắc Tây khẽ lắc đầu, trong ánh mắt lóe lên một vệt tàn khốc, khí thế trên người bắn ra, nhất thời tại nàng bên cạnh. Đợi chiến khu bên trong cho nên phong hào trở xuống tồn tại tất cả đều quỳ rạp xuống đất. Cực hạn đấu la khí thế đáng sợ đến bực nào, căn bản cũng không phải là bọn họ có thể chống cự. Mà so với những người khác, chính diện đối mặt với Ba Tắc Tây Lục Uyên ba người càng là đã nhận lấy tuyệt đại bộ phận áp lực. Mã Tiểu Đào nhất thời thân hình thoát một cái, nhưng còn có thể chống đỡ lấy không khom lưng. Thế mà Độc Cô Bác lại là một cái lảo đảo, thân hình còng lưng, cực hạn tầng thứ uy áp. Đối với hắn cái này 94 cấp phong hào đấu la tới nói, vẫn là quá khổng lồ. Lục Uyên càng là sắc mặt trắng nhợt, thể nội hoàng kim long huyết mạch điên cuồng vận chuyển. Hắn thể phách so với phần lớn phong hào đấu la đều cường hãn hơn. Cho nên tuy nhiên ngăn cản rất là khó khăn, nhưng lại vẫn như cũ kiên trì được, thân hình vẫn như cũ vững vàng đứng tại chỗ. Nhìn đến Lục Uyên biểu hiện, Ba Tắc Tây trong ánh mắt lướt qua một vệt chấn kinh chi sắc. Nàng tới tương đối trễ, cũng không nhìn thấy Lục Uyên trên người hai cái 10 vạn năm hồn hoàn. Nhưng là Lục Uyên cốt linh cùng đẳng cấp, nhưng không giấu giếm được nàng. 14 tuổi 65 cấp, có thể xưng tuyệt thế kỳ tài, nhưng cho dù là tuyệt thế kỳ tài, nhưng cũng cuối cùng chỉ có 65 cấp, nhưng chính là 65 cấp Lục Uyên, vậy mà đem khí thế của nàng cho mạnh mẽ đỡ lấy. Tuy nói nàng vẫn chưa vận dụng toàn lực, nhưng là cái này vẫn như cũ khiến Ba Tắc Tây trong lòng kinh hãi lấy. Ta cuộc đời thấy qua vô số nhân kiệt, nhưng là giống ngươi tuổi như vậy, liền có thể nắm giữ phần này tu vi cùng thực lực còn thật là lần đầu tiên gặp. Nói thật, ta ngược lại thật ra còn thật có chút lên lòng yêu tài. Chỉ là đáng tiếc, hải thần đại nhân mệnh lệnh không thể làm trái. Ba Tắc Tây nhẹ nhàng thở dài, sau đó khí thế trên người cấp tốc tăng cường, lần nữa hướng lấy Lục Uyên ba người ép tới. Mà ngay tại lúc này, một thân ảnh màu đen đột nhiên xuất hiện ở Lục Uyên trước người. Tay áo vung khẽ, liền đem Lục Uyên ba người bên cạnh áp lực đều loại trừ. Cùng lúc đó, một cỗ dường như đủ để áp đảo trên trời đất khí tức, theo trên người hắn hướng về Ba Tắc Tây áp đi. Chỉ là một lát, Ba Tắc Tây cái kia khí thế cường đại liền bị đều đè ép trở về.